Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 923, trùng dương, góc truyện audio.com, edit, Hàn Tuyết, beta, tiểu tuyền cũng không có chuyện gì gấp gáp, chỉ giữ ta lại ăn cơm nói chuyện nhà thôi. Ngũ lang liền nói, ngoài ta ra chỉ có mấy huynh đệ Trầm gia. Liên Mạn Nhi nghe ngũ lang nói thì càng thêm yên tâm. Không có việc gì là tốt rồi, Liên Thủ Tín và Trương Thị nói, ngũ lang cho người mang mấy cái hộp đi vào, Lục gia mang trở lại vài thứ nên tặng một phần cho chúng ta. Ngũ lang liền nói, Lục gia quá khách khí, Liên Thủ Tín liền nói, bọn họ đã tặng lễ ngày trùng dương cho Trầm gia, đây hẳn là Trầm Lục tặng thêm. Liên Mạn Nhi cho người mở hộp ra, mọi người nhìn qua quà của Trầm Lục thấy ngoài đặc sản biên thành còn có mấy tấm da sóc và chồn trắng thượng đẳng. Đúng lúc chúng ta muốn mua thêm quần áo mùa đông, Liên Mạn Nhi nhìn mấy tấm da cười nói với Trương Thị. Chúng ta sợ là có mua cũng không được thứ tốt như thế này. Trương Thị cầm tấm da ở gần người sờ sờ nói, tấm da chất lượng tốt thế này trên thị trường không tìm được. Đúng rồi, những tấm da này là Lục gia mang người tự mình đi săn, sau đó để cho thợ thuộc gia tốt nhất chế ra, nói là cố ý cảm ơn mẹ và Mạn Nhi đã làm cho quần áo mùa đông. Ngũ lang cười nói, sao có thể nhận lời cảm ơn của Lục gia được? Trương Thị liền nói, Lục gia thật là người chu đáo, người bình thường không so được. Liên Thủ Tín ở một bên cũng gật đầu phụ họa cùng Trương Thị khen ngợi Trầm Lục không ngừng. Hai vợ chồng thật sự cảm kích Trầm Lục hơn nữa càng xem Trầm Lục như tiên Phật để đối đãi. Liên Mạn Nhi ngồi ở đó không nhịn được khóe miệng mỉm cười. Người qua lại với Trầm Lục cũng không có chuyện tự mình đi làm, sẽ có thiếp thân tùy tùng và quản sự tài giỏi lo liệu hết, nhất định làm đến một giọt nước không lọt. Ngũ lang vừa mới nói bọn họ được một phần, mặt khác cũng sẽ tặng người khác. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy đã cảm thấy có chút tổn thương tâm ý của Trầm Lục. Vừa trở lại phủ thành đã đặc biệt gọi ngũ lang đi qua, cũng không có việc gì phân phó mà chỉ nói chút việc nhà rồi tặng phần lễ này, nhớ lại trước đây Trầm Lục phái người tặng đồ tới Tam Thập Lý Doanh Từ, mặc dù mỗi lần phái người đi qua, luôn luôn có nguyên nhân để khi đến gia đình các nàng cũng là nhân tiện. Nhưng mỗi lần đều nghĩ tới các nàng, phần tâm ý này quả thật khó có được, nhất là con người bận rộn như Trầm Lục. Trầm Lục đối với gia đình mình thật sự tốt không phải nói. Nói cảm ơn muội và mẹ sợ rằng còn có phần của ca, không tốt khi ban thưởng một mình ca, nên lấy lý do này. Cảm ơn muội và mẹ cũng giống như tán thưởng ca vậy. Liên Mạn Nhi liền nói, đồ này có thu hay không? Trương Thị thương lượng với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi và Trương Thị bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, đồ ăn thì đưa đến phòng bếp, về phần mấy tấm da kia, Liên Mạn Nhi thu hai tấm còn lại liền theo tính toán của Trương Thị làm tất cả thành áo quần cho mọi người. Cái này tặng cho tỷ con, lần trước tỷ nói với con muốn mua một tấm nhưng không có tấm nào thích hợp để mua. Liên Mạn Nhi liền nói, tốt tốt, Trương Thị đương nhiên thuận theo. Không biết Lục gia ở lại phụ thành bao lâu và lúc nào rảnh rỗi, chúng ta cũng nên sắp xếp mời Lục gia tới đây một chút. Đồ đạc dọn dẹp xong đột nhiên Liên Mạn Nhi nhớ tới một chuyện, lại hỏi ngũ lang. Đúng, đây là đại sự ta nên sớm hỏi trước. Lục gia nhiều chuyện bận rộn, không biết lúc nào sẽ trở về biên thành hay lại. Góc truyện audio.com, đi kinh thành, Liên Thủ Tín vội vàng nói, con làm sao mà quên, ngũ lang liền nói, con có nói với Lục gia nói sẽ đến nhưng hiện tại chưa có thời gian, chờ hai ngày nữa xem tình huống con sẽ nói thời gian với Lục gia. Vậy thì phải chuẩn bị chu đáo, Liên Thủ Tín vui vẻ nói một hồi thấy canh giờ không còn sớm nên mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Hai ngày sau Liên Mạn Nhi và Trương Thị đi dự tiệc, trong bữa tiệc cũng đặc biệt chú ý đến một ít khuê tú tuổi tương đương với ngũ lang. Ở phủ thành tựa hồ đều biết ngũ lang muốn tìm hôn sự, nên nhà ai có cô nương bằng tuổi thấy Liên Mạn Nhi và Trương Thị đều đặc biệt chú ý. Trương Thị mặc dù vội vã muốn tìm vợ cho ngũ lang nhưng ngày đó nói chuyện cùng ngũ lang xong thì hiểu việc trọng đại không thể nóng vội, tránh cho sau này hối hận. Đến ngày thứ ba, ngày trùng dương, hôm nay Trầm gia tổ chức tiệc rượu mời bằng hữu cùng quan lại ở phủ thành, một nhà Liên Mạn Nhi cũng đã được mời. Vào buổi sáng, Liên Mạn Nhi thức dậy sớm, bữa tiệc như vậy không thể ăn mặc như ở nhà nhưng Mạn Nhi lại không thích mặc trang phục phiền phức. Hôm nay cô nương muốn chải đầu kiểu gì? Như Ý vừa chải đầu vừa hỏi Liên Mạn Nhi, ăn mặc trang điểm hôm nay của Liên Mạn Nhi là Như Ý hầu hạ, Như Ý khéo tay lại biết nhiều kiểu chải đầu. Hôm nay búi tóc bách hợp đi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói, cái này vừa giản dị lại xinh đẹp, Như Ý liền nói, trong thời gian ngắn đã búi xong tóc, Như Ý hỏi Liên Mạn Nhi có vừa ý hay không. Tóc cô nương vừa đen lại mượt, so với người khác đều dày hơn, dù chải kiểu gì cũng đẹp hơn, lại không phải dùng tóc giả để búi tóc. Như Ý vừa nhìn gương cười nói, người sáng ngủ dậy trên miệng có lau mật sao?